Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, y xin mong đợi. Cùng lúc trước cố ý ẩn tàng khí tức trạng thái khác biệt. Tại lá sâu đến tầng cao nhất đồng thời, lão giả này triệt để buông ra khí thế toàn thân. Cái kia phảng phất có thể nuốt hết tất cả phóng khoáng chi khí để lá sâu theo bản năng bày ra tư. Thế chiến đấu, giao nhau ngăn tại trước ngực hai tay mảnh che tay để Tengu phát ra cảm thấy hứng thú thanh âm. Hừ, kỳ quái lưu phái dáng vẻ. Có một chút đám kia Senpo Temple con lừa chọc quyền pháp tư thế. Nhưng lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Tiểu tử, trên lưng ngươi chuôi này Odachi chỉ là bài trí sao? Mang theo Tengu mặt nạ Isin buông ra khí thế về sau phong mang tất lộ. Lục Kasuki trước kia đối với kiếm khí loại thuyết pháp này không có cái gì khái niệm. Hắn lúc này rốt cục hiểu rõ. Isin trên thân tràn ngập ra sắc bén khí tức chính là kiếm khí một loại thể hiện hình thức. Rất không khéo, lá thơ ngưng trọng nhìn xem tựa như lúc nào cũng biết phát động công kích Isin. Ta trước kia học tập đều là chút ngắn gọn sáng tỏ hiệu suất cao vật lộn thuật. Odachi loại vật này tại bí ẩn trong khi hành động quá rêu rao. Ha ha, tương đương nguyên lai là cái kỹ xảo. Chiến đấu bên trên thái điểu. Nói như vậy, ngươi là truy cầu nhất kích tất sát ninja. Lá sâu, không, quốc gia của chúng ta không có ninja loại thuyết pháp này. Ngươi có thể gọi ta Assassin. Thôi được, Assassin liền Assassin đi. Tengu Isin thu hồi khí thế bức người. Cao lớn lại thân thể gầy yếu không thèm để ý chút nào ngồi trên sàn nhà. Từ trước ngực lấy ra một bản đóng chỉ quyển sách ném cho lá sâu. Cầm đi học học đi. Hiện tại chặt người cũng quá nhàm chán. Chí ít học được có thể nhiều cùng ta qua mấy chiêu lại nói. Ba tương đương, lá sâu lấy tay tiếp được. Bay ở không trung quyển sách. Bảo trì cảnh giác đồng thời nghi ngờ lật ra trong đó một tờ. Trong quyển sách này ghi lại đều là sử dụng katana chiêu thức giải thích. Nhìn qua tựa hồ là một bản võ học bí tịch. Vì cái gì cho ta? Bí tịch loại vật này không phải cần phải cái lưu cho người thân cận mình sao? Ha ha ha, Isin hào sảng cười lớn khoát tay áo. Loại kia của mình quý ý nghĩ mới là võ học suy sụp nguyên nhân căn bản. Asina Ad chưa từng có loại này nhỏ hẹp quy củ. Chỉ cần ta thấy thuận mắt người đều có thể được đến truyền thụ. Tiểu tử, nếu như ngươi cảm thấy nhận lấy thì ngại, liền giúp ta nhiều xử lý mấy cái chui vào nội thành nội phủ chuột đi. Những cái kia tên là lôn, xe đầu vô han ninja cũng không phải hạng người bình thường. Ngươi cũng không nên tại lật thuyền trong mương rồi. Khụ khụ, Isin tình trạng cơ thể xác thực đã không lớn bằng lúc trước. Hơi đi ra hoạt động trong chốc lát liền không nhịn được bắt đầu ho khan. Tráng niên thời kỳ Isin thể trạng tuyệt đối không giống như bây giờ gầy còm. Là sâu thậm chí rất khó tưởng tượng toàn thịnh Isin sẽ có cỡ nào mạnh. Ta còn có một vấn đề. Isin lau lau máu trên khóe miệng tơ. Vẫn như cũ hào sảng không giảm. Nha, hỏi đi, lá sâu, các hạ là như thế nào giấu giếm được cảm giác của ta? Vì cái gì ta hoàn toàn không có phát hiện hành tung của ngươi? Ha ha, Isin tay chống đất mặt lung la lung lay đứng lên. Liền minh kính chỉ thủy cũng không biết sao. Tiểu tử, xem ra ngươi đường phải đi còn rất dài. Đi thôi, hôm nay chó cũng nên về tổ. Hy vọng lần sau gặp mặt lúc ngươi có thể có chỗ tiến bộ. Nói xong câu đó, Isin liền chậm rãi rời khỏi thành lâu. Thẳng đến tồn tại cảm bạo dạp Isin rời khỏi. Lá sâu mới chú ý tới thành lâu đỉnh chóp bóng mờ bên trong nằm mấy cỗ thi thể. Từ bọn hắn cái kia cất giấu tay trái mặc đặc thù đến xem. Hẳn là Isin vừa rồi đề cập tới lôn xe đầu vô han. Hồ tương đương, Isin rời khỏi về sau. tiếp nhận to lớn áp lực tâm lý, Lá Sâu mới thở phào một cái. Liền lực lượng tuyệt đối đến nói, Y Xin thực lực cùng Dormammu kém cách xa vạn dặm, nhưng hai thế giới quan hoàn toàn khác biệt. Dạng này cưỡng ép so sánh có chút quan công chiến Tần Quỳnh cảm giác. Chí ít liền cảm giác áp bách đến nói, Y Xin mang cho Lá Sâu áp lực cũng không so Dormammu nhỏ hơn. Mà lại cả hai là hoàn toàn không đồng ý vị cảm giác áp bách. Kiếm thánh Y Xin tại kỹ xảo một đạo bên trên cơ hồ đi đến cuối con đường. Lá Sâu cho tới bây giờ còn bảo lưu lấy Y Xin sắc bén kia kiếm khí mang cho hắn mãnh liệt ấn tượng. Bị Y Xin đánh giá là trên kỹ xảo thái điều, Lá Sâu bất lực phản bác, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Đông Tây Phương thực chiến chém giết hiệu suất rất khó nói đến rõ ràng ai mạnh ai yếu. Chỉ riêng kỹ xảo tính đến nói, đại khai đại hợp phương Tây thuật cách đấu xác thực kém hơn tinh xảo phương Đông võ kỹ. Điểm này tại trước đó học tập Senpo Temple quyền pháp bí tịch lúc, Lá Sâu liền đã có rõ ràng cảm ngộ. Xem ra thường thường không có gì lạ, khâu bái quyền lại có ba loại trở lên khác biệt kỹ xảo phát lực. Căn cứ phát lực giai đoạn khác biệt, một bộ giống nhau quyền pháp có thể phát huy ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Y Xin rời khỏi về sau, Lá Sâu ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống đọc qua thoáng cái mới vào tay bí tịch. Quyển bí tịch này danh tự liền gọi Asina Art. Trong bí tịch ghi lại chiêu thức cũng không tính là khó. Chí ít từ chiêu thức động tác đến xem đều rất đơn giản. Hết thảy chỉ có ba loại tính công kích chiêu thức. Cái khác đều là cùng loại tâm pháp đặc thù tiểu kỹ xảo. Cái thứ nhất chiêu thức tên là nhất tự trảm, như là khấu bái quyền đồng dạng. Nhìn như đơn giản chính diện chém thẳng, bên trong lại ẩn chứa Asina Art đặc hữu kỹ xảo phát lực, cùng tương ứng liên kết bước chân. Cái thứ hai chiêu thức là nhất tự trảm, nhị liên, chủ yếu là tại địch quân ngăn trở chiêu thứ nhất đi sau động xuất kỳ bất ý lần thứ hai liên kích. Sau cùng áo nghĩa tên là Asina thập tự trảm, là một loại cao tốc cư hợp trảm kỹ xảo. Như là đại bộ phận cư hợp chiêu thức đồng dạng, Asina thập tự trảm cũng là bảo trì thu đao dáng vẻ chờ thời. Một khi xuất đao chính là như lôi đình tấn mãnh công kích. Nghe nói một chiêu này luyện đến cực hạn thời điểm, xuất đao nháy mắt sẽ chỉ làm địch nhân trước khi chết nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất lưu. Quang, Y Xin tại Asina thập tự trảm ghi chú bên trong ghi chép lại một đầu hào ngôn. Hắn thập tự trảm thậm chí có thể chặt đứt Tu La cánh tay. Tu La à, Lá Sâu thói quen sờ sờ cái cằm. Hẳn là vị kia đi. Thành Asina dưới bờ ruộng địa hình đã khám xét xong thành. Lá Sâu cũng dùng xảo trá thuật từ tính cách tương đối là đơn thuần Yamauchi Eroku trong miệng. Moi ra không ít nhìn như không trọng yếu tình báo, tỉ như Yamauchi buổi sáng nâng lên phản đồ, hẳn là tối hôm qua không khéo bị Jinichiro đụng vào Sekiro. Kuro tại Lá Sâu kích động dưới đã trước giờ lấy ra chống lại đấu trí. Theo lý đến nói cần phải sẽ không lại ủy thác Sekiro mang chính mình chạy ra Asina. Không biết Sekiro lại là bởi vì nguyên nhân gì bị Jinichiro cho chặt. Được rồi, dù sao tên kia nắm giữ Divine Chúc Phúc, có thể vô hạn lần phục sinh, chết một lần cần phải không ảnh hưởng tới ta, có thể lấy tình báo đã cơ bản đều thu hoạch được. Lá Sâu không có ý định tiếp tục để Jinichiro giám thị hành động của mình. Làm tiểu tính Yamauchi lúc chạng vạng tối gõ vang cửa phòng, hỏi thăm Lá Sâu phải chăng cần dùng bữa ăn lúc. Lúc này mới phát hiện trong phòng sớm đã không có một ai. Chỉ để lại mấy quyển từng có đọc qua dấu vết Asina sách lịch sử. Thời gian trở lại hơi trước sớm, Lá Sâu thừa dịp sắc trời còn không có ấn xuống. Rời khỏi thành Asina dưới bờ ruộng một đường lục lọi đi vào vùng ngoại ô một chỗ tòa nhà nhà gỗ. Nhỏ trước, cái này phòng ốc nhìn qua 10 phần tàn tạ. có nhiều tổn hại tường gỗ bên ngoài dán lít nha lít nhít âm dương đảo phù văn. Tựa như là trong phòng phong ấn một loại nào đó đáng sợ sinh vật đồng dạng. Không ngoài sở liệu, vốn nên lưu tại pháo đài uống thuốc hầu y xin dược sư Emma liền ngồi quỳ chân tại trong phòng nhỏ. Bên cạnh nàng còn ngồi một cái mọc da tràn đầy lông chân cụt một tay lưng còng nam tử. Tựa hồ đang dùng một tay chế luyện đồ vật gì. Nhìn thấy lá sâu xuất hiện lúc, vị này trang nhã phương đông mỹ nhân rất là lấy làm kinh hãi. Lá sâu, các hạ, ngươi làm sao lại tìm tới nơi này? Cất bước tiến vào bốn phía hở phòng nhỏ. Lá sâu quả nhiên thấy một cái bị chiếu rơm che lại thân thể râu ria nam tử. Cánh tay trái của hắn đủ khuỷu tay mà đứt. Tiếp nhận Emma trị liệu về sau, chảy máu đã ngừng lại, chỉ là còn không có từ bị thương nặng trong mê ngủ tỉnh lại. Tên kia một mực vùi đầu chuyên tâm loay hoay cái gì lông chân nam tử nghiêng đi nửa gương mặt. Nồng đậm sợi râu để lá sâu thấy không rõ hắn đến cùng lớn lên thành hình dáng ra sao. Emma, khách nhân của ngươi, nam tử này âm điệu phi thường trầm thấp, tựa hồ một mực tại đè nén cái gì. Lá sâu giác quan thứ 6 cũng tại hướng hắn tiếp tục phát ra năng lượng cao dự cảnh. Người trước mắt vô cùng nguy hiểm. Ngoặc kép, xem như thế đi, Emma do dự một chút. Cuối cùng vẫn là gật đầu nói ra. Nói đúng ra, hắn là ngự tử Kuro khách nhân. Ngự tử từ tối hôm qua bắt đầu vẫn nghĩ tìm tới hắn. Hừ, tương đương dạng này a. Cụt một tay nam tử tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, rất nhanh liền đối với lá sâu lai lịch đã mất đi hứng thú. Tới đi, điều chỉnh thử là được. Đem Shinobi Prosthetic cho hắn lắp đặt. Được rồi, Scatter. Cụt một tay nam tử từ trước người giơ lên một cái để lá sâu nhả rãnh sao sao đầy điểm cơ. Quan cánh tay đưa cho Emma. Cho nên nói, cái đồ chơi này đến cùng là dùng phương thức gì cùng người sử dụng tiếp nhận thần kinh? Emma y thuật không đến mức cao siêu đến loại tình trạng này đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.